Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321. Đế quốc đệ nhất nhân Vân Trung Hạc, vô thượng thần thoại, lần này, hơn 300 tên đỉnh cấp học giả và 2 vị chấp chính vương đàm phán tan rã trong không vui. Sau đó, 300 tên đỉnh cấp học giả này chính thức bắt đầu dư luận tạo thế. Bắt đầu khắp nơi du thuyết, mà đứng mũi chịu sào chính là đế quốc trong mấy đại thư viện rộng rãi lão sư cùng học sinh. 300 tên đỉnh cấp học giả khắp nơi diễn thuyết, khắp nơi giảng bài, tuyên dương văn minh mới đã muốn tới, khắc vật cách mạng mới đã muốn tới, là muốn ôm trận này cách mạng, hay là trở thành bảo thủ cổ xưa phần tử, chí ít tại giới học thuật. 300 người này đã là cấp cao nhất quyền uy, môn sinh vô số, mà đế quốc mấy đại học viện học sinh, đầu óc của bọn hắn tương đối thuần túy, theo đuổi là cao hơn lý tưởng, tân tiến hơn văn minh. Rất nhanh phần lớn lão sư cùng học sinh liền bị miêu tả văn minh mới hấp dẫn, nhào nhào trở thành đế quốc tân chính người ủng hộ. Loại tạo thế này càng ngày càng nghiêm trọng, hừng hực khí thế, bởi vì không chiếm được 2 vị chấp chính vương đáp lại, cũng không chiếm được nguyên lão viện đáp lại, hơn 300 tên đỉnh cấp học giả lại một lần nữa tổ chức đóng cửa hội nghị. Hội nghị sau khi kết thúc, 300 tên đỉnh cấp học giả tuyên bố thành lập Tân Tông Đảng. Tin tức này sau khi truyền ra, toàn bộ đế quốc lại một lần nữa chấn động, cái tín hiệu này quá dọa người. Cái này mang ý nghĩa những đỉnh cấp học giả này không chiếm được chấp chính vương cùng nguyên lão viện tố cầu, cho nên dự định khác lập đảng phái, là tiếp xuống khác lập đế quốc làm chuẩn bị. Sau đó, có lẽ chính là bè cành đấu đá. Kỳ thật, đám người này ngay từ đầu muốn thành lập không phải Tân Tông Đảng, mà là Đại Viêm Bảo Hoàng Đảng, hoặc là Tân Viêm Đảng. Vân Trung Hạc cùng Đu Sa Vương Hậu sau khi biết được, mau chóng tới, thỉnh cầu bọn hắn cải danh tự, nếu như dựa theo dùng lúc đầu Đại Viêm Bảo Hoàng Đảng, hoặc là Tân Viêm Đảng, đó chính là phân liệt đế quốc, mà lại cũng sẽ tổn thương rộng rãi đế quốc công dân tình cảm. Bảo Hoàng Đảng cũng quá mức tại cấp tiến, bởi vì Tân Đại Viêm Đế Quốc đã hơn 1000 năm không có hoàng đế. Tất cả mọi người đã thành thói quen, bỗng nhiên tới một cái Bảo Hoàng Đảng, sẽ đem người hù sợ. Tân Viêm Đảng cái tên này, chính là tương đương đem đế quốc mặt khác một bộ phận lớn người đẩy hướng mặt đối lập. Trực tiếp quở trách bọn hắn là rớt lại phía sau cổ xưa. Mà lại hai cái danh tự này, khả năng cũng sẽ là phi pháp, nguyên lão viện tùy thời đều có thể thủ tiêu. Nhưng Tân Tông Đảng liền không giống với, tất cả mọi người cho là Viêm Tân Tông là Tân Đại Viêm Đế Quốc Thái Tổ Hoàng Đế. Ngàn năm qua lãnh tụ tinh thần cùng đồ đằng, hoàn toàn là không thể thay thế, cho nên Tân Tông Đảng hoàn toàn không có khả năng bị thủ tiêu. Tân Tông Đảng thành lập đằng sau, tuyên bố Vân Trung Hạc là cao nhất thủ lĩnh, sau đó Tân Tông Đảng bắt đầu tiếp nhận thành viên mới. Đế quốc mấy đại học viện lão sư cùng các học sinh nhao nhao gia nhập Tân Tông Đảng này, như là quả cầu tuyết đồng dạng, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tân Tông Đảng liền có 20.000 tên thành viên, mà 20.000 tên thành viên này nhao nhao bốn chỗ xuất kích. Tuyên dương Vân Trung Hạc khác vật học lý luận, tuyên dương văn minh mới, triết học mới. Trong lúc nhất thời, tại đế quốc cảnh nội sinh ra càng lúc càng lớn lực ảnh hưởng. Bất quá theo thành viên gia tăng, Tân Tông Đảng hành động càng ngày càng cấp tiến, đế đô càng ngày càng không bình yên. Đế quốc trong chấp chính cung, nhất định phải thủ tiêu, nhất định phải thủ tiêu Tân Tông Đảng này, tuyên bố nó vì đế quốc phi pháp tổ chức. Đây chính là mưu phản. Đây chính là đoạt quyền, nhất định phải bắt Tân Tông Đảng mấy cái thủ lĩnh, nhất định phải bắt Vân Trung Hạc, nếu không đế quốc liền muốn đứng trước đại loạn, thậm chí phân liệt. Nguyên lão viện đã đi họp một lần lại một lần, có ít người phát biểu đã càng ngày càng mạnh cứng rắn. Không thể để cho tân tông đảng này tiếp tục bành trướng phát triển tiếp. Tất cả diễn thuyết nhất định phải lên báo sảnh chấp chính, nếu không toàn bộ coi là phi pháp, tân tông đảng thành viên không được tiến hành công khai diễn thuyết. Cũng không thể kích động dân chúng. Hạ lệnh đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, khống chế cục diện. Hai cái văn võ chấp chính vương gương mặt băng lãnh, lần trước đàm phán thất bại đằng sau, nên lập tức xuất thủ, liền không nên để tân tông đảng thành lập. Tân tông đảng thành lập đằng sau, hẳn là lập tức tiến hành áp chế, không thể để cho nó nhanh chóng phát triển. Bây giờ, đây hết thảy như là quả cầu tuyết đồng dạng. Bây giờ cỗ tình thế này đã lan tràn đến giáo dục cơ sở. Rất nhiều mười mấy tuổi thiếu niên cũng nhao nhao muốn gia nhập tân tông đảng, mà giáo dục cơ sở những lão sư kia gia nhập tân tông đảng càng ngày càng nhiều, còn có dính đến sức sản xuất vô số công xưởng, nhà máy tinh luyện kim loại các loại tinh anh nhân tài. Chỉ cần là khác vật học tinh anh cũng nhao nhao gia nhập tân tông đảng. Về phần những học tập nghệ thuật, văn học, triết học kia, bọn hắn liền càng thêm cấp tiến, thậm chí đã làm ra một chút càng thêm việc điên cuồng. Tỉ như, bọn hắn liền đã từng đem một bộ to lớn chân dung phun vẽ ở trên Đại Viêm Cung cùng Chấp Chính Cung, mà chân dung chính là Vân Trung Hạc. Tỉ như đối với Vân Trung Hạc người phản đối tiến hành vây công, thậm chí muốn thả nói ám sát. Nếu như nói khác vật học sinh đối với Vân Trung Hạc tôn sùng hay là lý tính, vậy học tập nghệ thuật các học sinh liền hoàn toàn tràn đầy cuồng nhiệt cùng cảm tính. Hai vị chấp chính vương không phải là không muốn áp chế, nhưng là bọn hắn nhận được lực cản, trong bóng tối lực cản, trong đó một cái lực cản chính là Đu Sa Vương Hậu. Đời trước chấp chính vương phía sau 10 năm kiếp sống đều tại trên giường bệnh. Đu Sa Vương Hậu đại phu cầm quyền, tại đế quốc có không ít vây cánh thế lực, mà lại Đu Sa Vương Hậu phía sau còn có một cái càng lớn nhân vật, cho nên có nguyên lão viện thành viên đưa ra muốn thủ tiêu tân tông đảng, bị ngăn cản, đưa ra muốn bắt tân tông đảng cấp tiến thành viên, cũng bị ngăn trở. Mấu chốt những đề nghị này chỉ có thể do nguyên lão viện thành viên nhắc tới, sau đó đại bộ phận thông qua, cuối cùng do chấp chính vương đánh nhịp. Thế nhưng là khi cái nào đó nguyên lão viện thành viên vừa mới đề nghị liền bị bác bỏ, mà lại phần lớn nguyên lão viện thành viên đều tại quan sát, bởi vì còn có một cái chân chính cự đầu không có phát biểu ý kiến. Đó chính là Cơ Thánh Thân Vương. Trước, đời trước chấp chính vương, hoàng tộc tông hội cao nhất lãnh tụ. Nhưng tóm lại mà nói, tân tông đảng cùng nguyên lão viện chấp chính vương mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng đối lập, đế quốc không khí cũng càng ngày càng nguy hiểm, song phương ma sát càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đều có thể va chạm gây gổ. Đã không chỉ một lần có nguyên lão viện đưa ra muốn mệnh lệnh đệ nhất quân đoàn tiến vào chiếm giữ đế đô, trấn áp tân tông đảng cấp tiến chính trị hành động, nhưng mỗi một lần đề nghị đều bị một cỗ cường đại lực lượng đè ép xuống. Vân Trung Hạc, tiếp tục như vậy không được. Đu Sa Vương Hậu nói, tân tông đảng hành động quá kịch liệt, đã có người đi du thuyết trong quân tướng lĩnh. Gần nhất nửa tháng, đã có vài chục lần tân tông đảng cấp tiến thành viên trùng kích chấp chính cung, trùng kích đế đô sảnh chấp chính. Không chỉ có như vậy, tân tông đảng nội bộ đã có người bắt đầu thành lập bí mật vũ trang, đồng thời chuẩn bị ám sát nguyên lão viện phản đối thành viên. Có một cái nguyên lão viện thành viên, tại trong hội nghị mãnh liệt đề nghị phong sát tân tông đảng, đồng thời muốn để đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, trấn áp tân tông đảng. Kết quả hắn nhà bị tập kích, chúng ta Tân Tông Đảng phần tử cấp tiến xông vào nhà của hắn phóng hỏa, dọa sợ người nhà của hắn. Ngươi cũng biết, đế quốc trị an thật là tốt, có chút nguyên lão viện thành viên biệt thự, cũng không phải là cái gì cao lớn pháo đài, thủ vệ cũng không xâm nghiêm, rất dễ dàng liền sẽ bị phóng hỏa đốt cháy. Vân Trung Hạc biết chuyện này, vẻn vẹn không đến một tháng thời gian, đã vượt qua mấy trăm tên Tân Tông Đảng thành viên bị bắt. Đều là phần tử cấp tiến, bất quá đại bộ phận đều rất nhanh bị nộp tiền bảo lãnh đi ra. Bởi vì Đu Sa Vương hậu thực lực rất sâu, thủ lĩnh, tiếp tục như vậy, chúng ta cùng đế quốc Nguyên Lão Viện mâu thuẫn sẽ càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng không thể điều hòa, mà lại trong tay chúng ta không có nắm giữ quân đội. Một khi chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện thật hạ lệnh đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, trấn áp chúng ta Tân Tông Đảng, phát sinh đổ máu hy sinh, vậy hết thảy đều không thể vãn hồi, mà lại chúng ta Tân Tông Đảng một ít phần tử cấp tiến cũng đưa tới đế quốc phổ thông công dân phản cảm, rất rõ ràng gần nhất đế đô trị an trở nên kém. Kẻ đầu têu chính là chúng ta trong Tân Tông Đảng những phần tử cuồng nhiệt kia. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, Đu Sa Vương hậu nói, chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện một số người vẫn luôn hy vọng đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô trấn áp chúng ta, nhưng mỗi một lần đều bị người âm thầm ngăn trở. Ngươi hẳn phải biết, người ngăn cản quân đội tiến vào đế đô chính là ai. Vân Trung Hạc đương nhiên biết người kia là ai, đế quốc hoàng tộc lãnh tụ cao nhất kia. Đu Sa Vương hậu nói, hy vọng của hắn mặc dù rất cao, mà lại ở trong quân có lực ảnh hưởng cực lớn, nhưng hắn không có khả năng vô hạn độ áp chế chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện, cũng không có khả năng hoàn toàn đứng tại chúng ta bên này. Chúng ta phải nhớ kỹ một chút, quân đội không tại trong tay chúng ta, mà lại ngươi thật muốn cùng Nguyên Lão Viện, cùng đế quốc cao tầng triệt để đối lập, triệt để quyết liệt, lẫn nhau căm thù sao? Ngươi nguyện ý phân liệt đế quốc sao? Vân Trung Hạc lắc đầu, hắn đương nhiên không nguyện ý. Một mực đến bây giờ vị trí, đế quốc cao tầng đều biểu hiện được phi thường khai sáng, tha thứ, ngược lại là hắn Tân Tông Đảng hùng hổ dọa người, nhất là một chút phần tử cuồng nhiệt, hận không thể một ngày liền đoạt quyền, trong thời gian một ngày liền đem đế quốc cao tầng những người kia đuổi xuống. Hận không thể lập tức liền bộc phát cách mạng. Vân Trung Hạc cảm thấy, mặc dù đế quốc cao tầng hiện tại xem ra xác thực có khả năng trở thành bảo thủ thế lực, nhưng bọn hắn là có thể tranh thủ khi một cái đế quốc đã triệt để rớt lại phía sau phản động, vậy sẽ phải dốc hết toàn lực lật đổ nó, tiêu diệt nó. Nhưng là dưới mắt Tân Đại Viêm đế quốc rớt lại phía sau sao? Mục nát sao? Cũng không phải là, nó vẫn như cũ là tích cực hướng lên. Vân Trung Hạc không muốn bởi vì cá nhân dã tâm mà đem toàn bộ Tân Đại Viêm đế quốc làm cho máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, càng không muốn khác lập đế quốc, phân liệt đế quốc. Chí ít đến bây giờ vị trí, đế quốc cao tầng còn không có hãm hại hắn, cũng không có chân chính trấn áp Tân Tông Đảng. Muốn đấu văn, không cần đấu võ, nếu như có thể thông qua ôn hòa cách mạng giải quyết vấn đề, vậy cũng không cần bạo lực. Đế quốc này nhìn qua có lẽ còn là có bản thân thăng cấp, bản thân thuế biến năng lực, không nên thương tổn đế quốc phần lớn người lợi ích cùng tình cảm. Vân Trung Hạc nói, tiếp đó, ta sẽ tiếp quản toàn bộ Tân Tông Đảng quyền lực. Ta sẽ toàn diện cải biến đấu tranh phương thức. Ta sẽ dùng hoàn toàn mới biện pháp cướp đoạt đế quốc cao nhất quyền lực. Đu Sa Vương hậu nói, tốt, ta tất cả tiền, tất cả tài nguyên, đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn chú ý phương thức phương pháp. Tân Tông Đảng rất trẻ trung, rất cấp tiến, cuồng nhiệt, nhưng bọn hắn tâm là nóng. Đừng cho bọn hắn thương tâm, càng không cần toàn diện phủ định bọn hắn. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, sẽ không. Đu Sa Vương Hậu nói, tiếp xuống hành động của ngươi xưng là cái gì? Vân Trung Hạc nói, tạo tinh vận động. Sau đó, Tân Tông Đảng lại một lần nữa tổ chức hội nghị. Vân Trung Hạc làm thủ lĩnh, toàn diện tiếp nhận Tân Tông Đảng cao nhất quyền lực. Quá trình này không có thu đến trở lực gì, bởi vì Tân Tông Đảng đám cự đầu đều là học giả, đều rất thuần túy nhiệt huyết, mà lại mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đem Vân Trung Hạc đẩy hướng đế quốc chi vương, lãnh đạo tân đế quốc văn minh, mà lại đám người này cũng là đế quốc người yêu quý. Không hy vọng phát sinh xung đột đẫm máu, Vân Trung Hạc tiếp quản quyền lực đằng sau, lập tức cải biến đấu tranh phương thức, lập tức, Tân Tông Đảng tập tục đại biến. Vân Trung Hạc kế hoạch thứ nhất, lượng hóa công trình, Tân Tông Đảng có được nhất lưu động thủ năng lực, mà lại có được mười mấy cái cỡ lớn phòng thí nghiệm. Mấy trăm công xưởng, mấy cái máy phát điện tổ đã bắt đầu lắp ráp, tương quan nhà máy cũng đã bắt đầu gia công sinh sản. Đế quốc mấy đại học viện ánh đèn cải tạo, mạch điện cải tạo cũng đã bắt đầu. Mùng 5 tháng 3, đế đô mấy đại học viện mạch điện cải tạo hoàn tất, chính thức mở điện, đè xuống chốt mở đằng sau. Học viện thứ nhất đèn đuốc sáng trưng, sáng chói không gì sánh được. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, tân học vạn tuế, văn minh mới vạn tuế. Ngoặc kép, chấp chính cung chỗ cao, hai cái chấp chính vương nhìn qua đèn đuốc sáng trưng mấy đại học viện, so sánh chênh lệch quá xa. Chấp chính cung dùng chính là đèn khí mê tan, khí thiên nhiên đèn, độ sáng khẳng định là xa xa không bằng đèn điện, mà lại đèn khí mê tan, khí thiên nhiên đèn lắp đặt điều kiện quá hà khắc rồi. Đèn điện liền không giống với dây điện đi tới chỗ nào, đèn liền có thể ở đâu. Cho nên lần này lượng hóa công trình chính là một trận to lớn chính trị tú, chính là vì để tất cả mọi người kia nhìn xem cái gì là quang minh, cái gì là lờ mờ, cái gì là tiên tiến, cái gì là rớt lại phía sau. Đế đô dân chúng một chút liền có thể nhìn ra, mấy đại học viện càng sáng hơn, mà chấp chính cung cùng nguyên lão viện càng thêm lờ mờ. Cái này sẽ cho người liên tưởng đến quang minh lượng thạc địa phương mới đại biểu cho tiên tiến. Hai vị chấp chính vương có thể làm sao? Hạ lệnh không cho phép dùng đèn điện, không cho phép phát triển văn minh mới. Vậy thì càng thêm trở thành bảo thủ cổ xưa thế lực, liền sẽ để người càng thêm liên tưởng đến hơn 1000 năm trước. Cựu đại viêm hoàng triều bảo thủ thế lực đối với tân phái thế lực chèn ép. Hai vị chấp chính vương liếc nhau một cái, ánh mắt thoáng bất đắc dĩ. Gần nhất Tân Tông Đảng cấp tiến hành động không có, đế đô lập tức liền trở nên bình tĩnh trở lại, nhưng là không phải tiếp xuống càng thêm khó chơi rồi. Hiện tại còn nhìn không ra, Vân Trung Hạc tiếp quản Tân Tông Đảng quyền lực đằng sau, hẳn là đấu tranh phương thức cũng chỉ là đèn điện sao? Vẻn vẹn chỉ là mãnh liệt so sánh quang minh cùng lờ mờ sao? Vậy Vân Trung Hạc thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá làm cho người ta thất vọng đi. Sau đó, Vân Trung Hạc đại biểu Tân Tông Đảng lại đẩy ra một cái phát minh mới. Lần này phát minh không lớn, là máy quay đĩa, phim nhựa máy quay đĩa. Thứ này chế tạo cũng không khó. Thô ráp nhất máy quay đĩa thậm chí ngay cả điện đều không cần, trực tiếp lên dây cót là có thể. Đế quốc vật liệu tiên tiến, mà lại có điện, cho nên chế tạo ra máy quay đĩa, lập tức chính là phim nhựa máy quay đĩa phi thường cao tiêu chuẩn. Đây đại khái là đế quốc kiện thứ nhất giải trí đại kiện. Đu Sa Vương Hậu xuất tiền, đại lượng chế tạo máy quay đĩa, đồng thời ghi chép khắc rất nhiều đĩa hát. Cơ hồ tất cả đĩa hát đều là Vân Trung Hạc diễn tấu hội. Hắn chọn lựa kinh điển nhất ca khúc mục lục tiến hành diễn tấu ghi chép khác. Còn có chính là Vân Trung Hạc diễn thuyết. Thứ này đầu nhập dân gian đằng sau, lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Không nghĩ tới thế giới này lại còn có dạng này máy móc, có thể đem người thanh âm tồn, lần lượt truyền phát ra. Cái này quá thần kỳ a. Cái này hẳn là chính là Vân Trung Hà các hạ khởi xướng tân đế quốc văn minh sao? Ở địa cầu, máy ghi âm đã từng thống trị toàn thế giới giải trí rất nhiều năm. Vô số người si mê với âm nhạc. Cũng chính là lúc kia, ra đời rất nhiều siêu cấp cự tinh. The Hillbilly Cat, John Lennon, Michael Jackson các loại, bị rất nhiều người coi như là thần. Tiến vào thế kỷ 21 về sau, bởi vì giải trí phương thức cực lớn phong phú, đĩa nhạc nghiệp xuống dốc, rốt cuộc sinh ra không được thần cấp ca sĩ, mà bây giờ tân đại viêm đế quốc đang đứng ở giải trí thiếu thốn nguyên thủy giai đoạn, cho nên máy quay đĩa đồ chơi tươi mới này diện thế sẽ khiến cỡ nào vang dội oanh động. Hoàn toàn có thể nghĩ, đêm hôm đó người nghe qua Vân Trung Hạc diễn tấu dù sao cũng là số ít, lại bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, vô số người đều muốn nghe, nhưng không có cơ hội. Mà bây giờ, Tân Tông Đảng lần thứ nhất chế tạo mấy ngàn đài máy quay đĩa, cũng không có bán, mà là miễn phí đưa lên đến đế quốc nhà hàng, xe ngựa công cộng, thư viện, tửu lâu, công cộng ký túc xá các loại khu vực công cộng. Những địa phương này người lưu lượng là lớn nhất, mỗi ngày đều có vô số người nghe được Vân Trung Hạc diễn tấu, nghe được Vân Trung Hạc diễn thuyết. Đây đại khái là đế quốc lần thứ nhất tạo tinh vận động, tạo thần vận động. Tại xã hội hiện đại, dù là một cái cũng không có cái gì tài năng nghệ nhân, chỉ cần trải qua quy mô lớn lẫn lộn, đối với công chúng tiến hành đại quy mô thị giác cùng thính giác oanh kích, đều có thể đạt được thành công lớn, có thể làm cho nghệ nhân này trở thành một đường siêu lưu lượng minh tinh. Dù là hắn căn bản không có cái gì tác phẩm, mà Vân Trung Hạc có là tác phẩm, mà lại đều là đỉnh cấp tác phẩm, lại thêm loại tạo tinh vận động trước nay chưa có này. Đối với đế quốc công chúng tiến hành đại quy mô thị giác, thính giác oanh tạc, cái hiệu quả này là kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Trung Hạc đã trở thành toàn bộ đế quốc âm nhạc chi thần. Từ danh nhân thăng lên đến đế quốc toàn dân thần tượng. Nhưng tạo thần hành động, xa xa không chỉ như vậy. Tân Tông Đảng mới phát hành mấy chục loại sách báo, mười mấy loại báo chí. Cơ hồ trên mỗi một phần sách báo, trên mỗi một phần báo chí, đều có quan hệ với Vân Trung Hạc tân học nội dung. Đều có Vân Trung Hạc chân dung. Mấu chốt bây giờ Vân Trung Hạc chẳng những dáng dấp tuấn mỹ vô địch, hơn nữa còn quý khí vô song. Đây chính là thị giác oanh tạc. Mỗi ngày đều có mấy trăm vạn người có thể từ các loại bìa nhìn thấy Vân Trung Hạc mặt. Dần dà, khuôn mặt này liền khắc sâu vào vô số đế quốc dân chúng trong lòng. Mỗi ngày vượt qua mấy trăm vạn phần sách báo cùng báo chí, đều có Vân Trung Hạc chân dung hướng chảy đế quốc dân gian. Trên sách báo chuyên nghiệp, phát biểu chính là Vân Trung Hạc nhất chuyên nghiệp khoa học luận văn, toán học luận văn, vật lý luận văn, thiên văn học luận văn, y học luận văn. Mỗi một thiên đều là đỉnh cấp, mỗi một thiên đều để học giả và các học sinh vỗ án tán dương. Trên sách báo văn học, phát biểu đều là Vân Trung Hạc viết tiểu thuyết, đủ loại tiểu thuyết đều có siêu cao bức cách, có siêu cấp đặc sắc, thậm chí ngay cả cho nhi đồng nhìn chuyện cổ tích đều có. Trên địa cầu ngàn năm kinh điển văn học, đầy đủ Vân Trung Hạc tai họa thật lâu rồi. Tại loại này điên cuồng dư luận, báo chí, sách báo, máy quay đĩa âm nhạc oanh tạc dưới, Vân Trung Hạc thanh thế không ngừng leo lên đến đỉnh phong. Vô số đế quốc thanh thiếu niên đối với hắn sùng bái vạn phần. Vô số đế quốc thiếu nữ đối với hắn như si như say. Vân Trung Hạc cũng không cần chính mình đi đọc diễn văn, chỉ cần ghi âm đến trong đĩa hát, sau đó liền có thể đưa lên đến toàn bộ đế quốc từng cái nhà hàng, tửu lâu, viện cứu tế, xe ngựa công cộng. Mỗi ngày đều có vô số người nghe hắn diễn thuyết, Nghe hắn diễn tấu hội, Tân Đại Viêm Đế quốc chỗ nào trải qua ở dạng này dư luận oanh tạc a. Cái này thật không phải tạo tinh vận động, hoàn toàn là tạo thần vận động. Tại đế quốc ức vạn con dân trong suy nghĩ, Vân Trung Hạc địa vị càng ngày càng cao, càng ngày càng quang mang bắn ra bốn phía. Cơ Khanh cùng Đu Sa Vương Hậu, còn có Tân Tông Đảng mấy vị cự đầu hoàn toàn nhìn mà than thở. Hoàn toàn không nghĩ tới, tranh đoạt vương vị còn có thể làm như vậy. Cái này mới thật sự là muốn đấu văn, không cần đấu võ sao? Kỳ thật tại mấy lần Tân Tông Đảng trong hội nghị, mấy cái cự đầu liền đã từng đưa ra, có thể triệu tập mấy vạn tên Tân Tông Đảng thành viên, triệu tập mười mấy vạn tên đế quốc học sinh, tiến đến chấp chính cung thỉnh nguyện bức thoái vị. Nhưng đề nghị này trực tiếp liền bị Vân Trung Hạc bác bỏ. Dạng này rất dễ dàng bộc phát xung đột, cũng dễ dàng đem Nguyên Lão Viện cùng chấp chính vương bước đến không có lựa chọn tình trạng. Không có khả năng lợi dụng người tuổi trẻ nhiệt huyết, cũng không thể chế tạo đế quốc tuyệt đối đối lập. Mà luật tạo tinh, tạo thần vận động này hoàn toàn là theo gió chui vào đêm, có thể thẩm thấu đến đế quốc mỗi một hẻo lánh, thẩm thấu đến đế quốc mỗi người tâm. Chỉ bất quá loại tạo thần vận động này thật sự là quá phí tiền. Đu Sa Vương Hậu đã được xưng tụng là phú khả địch quốc, nhưng là đã không sai biệt lắm phải tốn sạch vốn liếng. Tân Tông Đảng mấy trăm tên người đề xuất, cũng nhao nhao hiến cho ra tài sản của mình. Bất quá cũng may, loại tạo thần vận động này chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tốt thăng bằng, mà lại có thể muốn bắt đầu kiếm tiền. Đây thật là muốn mạng a. Những này đĩa nhạc, báo chí, sách báo, thư tịch rõ ràng đều là chính trị tuyên truyền tác dụng. Kết quả vậy mà lượng tiêu thụ nóng này, micro điên cuồng bán hết, đĩa nhạc điên cuồng bán hết, báo chí, sách báo, thư tịch cũng đều điên cuồng nhiệt tiêu. Bởi vì nội dung phía trên quá đẹp, quá đặc sắc, ngay cả Vân Trung Hạc trò chuyện hệ liệt cũng bắt đầu điên cuồng nhiệt tiêu. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Vân Trung Hạc tại đế quốc trong lòng tất cả mọi người đã lên cao đến một cái hoàn toàn không dám tưởng tượng địa vị. Đế quốc từ trước tới nay vĩ đại nhất triết học gia, nhà âm nhạc, văn học gia, khác vật học, nhà toán học, y học gia, càng ngày càng nhiều phổ thông đế quốc dân chúng từ cả nước các nơi tràn vào đế đô, chính là vì gặp Vân Trung Hạc một mặt. Dần dà, cái này thậm chí diễn biến thành vì một loại triều thánh hành động đồng dạng. Vân Trung Hạc mỗi ngày đều phi thường bận rộn, mỗi ngày đều muốn tiếp kiến mấy vạn người, ban ngày muốn đi làm học thuật diễn thuyết, ban đêm muốn tổ chức diễn tấu hội, liên tiếp nửa tháng diễn tấu hội, mỗi một trận đều điên cuồng bạo mãn. Lúc đầu nhiều nhất chỉ có thể ngồi 5.000 người đế quốc nghệ thuật quán, ngạnh sinh sinh chen vào hơn 1 vạn người, mỗi một trận đều là hơn 1 vạn người. Vân Trung Hạc mỗi một trận diễn tấu hội đều như xâm nhập hóa, kích tình bành trướng, tổng cộng diễn tấu mấy trăm khúc kinh điển nhất ca khúc mục lục. Trong khoảng thời gian này, được vinh dự đế quốc nghệ thuật hoa lệ nhất, lộng lẫy nhất lịch sử thời khắc. Ngắn ngủi nửa tháng, đàn sinh kinh điển âm nhạc liền vượt qua trước đó hơn 1.000 năm tổng cộng. Mà trước đó cái kia cùng Vân Trung Hạc đối địch Thạch Nhất đại sư, hiện tại đã trở thành Vân Trung Hạc cực kỳ cuồng nhiệt fan hâm mộ. Mỗi một trận diễn tấu hội, hắn đều sẽ tham gia, trở thành dàn nhạc trong đó một tên thành viên, đế quốc xuất sắc nhất nhà âm nhạc, cũng mỗi một ngày đều trình diễn, trở thành Vân Trung Hạc diễn tấu dàn nhạc phổ thông thành viên. Bởi vì mỗi lúc trời tối, Vân Trung Hạc đều sẽ trình diễn từ khúc mới. Đây là trước nay chưa có nghệ thuật thao thiết thịnh yến. Nếu như vẻn vẹn chỉ là âm nhạc mà nói, vậy Vân Trung Hạc mãi mãi cũng chỉ là một cái vĩ đại nhà âm nhạc, không có khả năng trở thành đế quốc quân vương. Bởi vì dù là một cái lại cuồng nhiệt fan hâm mộ, cũng không thấy đến một cái nhà âm nhạc có thể quản lý tốt một cái đế quốc. Nhưng âm nhạc vẻn vẹn chỉ là Vân Trung Hạc trong đó một loại tài năng. Ban ngày, hắn triết học diễn thuyết mỗi một trận đều vượt qua mấy vạn người tới nghe. Mỗi một lần triết học diễn thuyết nội dung cũng không giống nhau. Trên địa cầu những đỉnh cấp triết học gia kia, tích lũy hơn ngàn năm trước tác, Vân Trung Hạc chọn lựa đằng sau, không ngừng diễn thuyết, không ngừng phát biểu, từ Aristotle đến Hegel, thậm chí là Nietzsche, cho nên nửa tháng này cũng được xưng chi là triết học đại bạo phát, trí tuệ đại bạo phát. Vô số người nghe được như si như say, một bộ lại một bộ sách triết học xuất bản phát hành. Bìa mãi mãi cũng chỉ có một người ảnh chân dung, tuấn Mỹ vô địch Vân Trung Hạc, khoa học cuối cùng là triết học. Cho nên, triết học cũng bị rất nhiều người ca tụng là lạc cao nhất trí tuệ. Cho nên nửa tháng này, mấy chục vạn người tiếp nhận trước nay chưa có trí tuệ tẩy lễ. Không biết vì sao, mỗi người đều cảm giác được nội tâm của mình nhận lấy trước nay chưa có thăng hoa cùng thuế biến. Tốt, a, ở mức độ rất lớn đây là ảo giác, cũng là một loại tẩy não. Thứ này cũng ngang với có ít người sẽ bị một ít thành công học kích thích nhiệt huyết sôi trào. Tỷ như, Carnegie thành công học. Nhưng Vân Trung Hạc triết học diễn thuyết là trải qua thiên trùy bách luyện, là vô số trí giả dùng mấy ngàn năm thời gian viết đi ra. Đương nhiên là trong lời có ý sâu xa, đương nhiên có thể cho người ta tại rung động. So với triết học, Vân Trung Hạc cực kỳ trong lời có ý sâu xa, chính là học thuật diễn giảng, vũ trụ chân tướng, thế giới chân tướng, vật lý học, lực vạn vật hấp dẫn, năng lượng bảo toàn các loại, cái này đặt ở Đại Chu Đế Quốc hoặc là Đại Hạ Đế Quốc hoàn toàn là oai lý tà thuyết, bị đám người phỉ nhổ, nhưng là tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, đây chính là thánh thư, đế quốc học sinh yêu tú nhất lão sư, đều tới nghe Vân Trung Hạc học thuật diễn thuyết. Trong con mắt của mọi người, Vân Trung Hạc căn bản không phải tại học thuật diễn thuyết, mà là thần thánh truyền đạo giáo hóa. Đây chính là tân thánh nhân, thượng cổ những thánh nhân kia khai sáng cựu văn minh, mà tân thánh nhân thì phải khai sáng hoàn toàn mới văn minh. Mà bây giờ Vân Trung Hạc mỗi một lần diễn thuyết ngược lại không nói xuất binh phương Đông, cũng cơ hồ hoàn toàn không nói chính trị, thuần túy học thuật, triết học, nghệ thuật, y học. Chấp chính vương có thể ngăn cản sao? Nguyên lão viện có thể ngăn cản sao? Làm sao có thể? Nếu như bọn hắn phong sát ngăn cản, ngay lập tức sẽ trở thành đế quốc toàn dân công địch. Đối mặt Vân Trung Hạc loại tạo thần vận động hoàn toàn mới này, hoàn toàn mới đấu tranh phương thức, nguyên lão viện cùng chấp chính vương cũng chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn xem, không có khả năng phong sát, không có khả năng chèn ép, mà lại, bọn hắn không có đi cổ động nói, bọn hắn không biểu hiện ủng hộ, dân chúng đối bọn hắn ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng xa cách, bởi vì, cái này khiến bọn hắn nhìn qua càng ngày càng bảo thủ, càng ngày càng rớt lại phía sau. Tại Vân Trung Hạc cực hạn điên cuồng tạo thần vận động một chút, đế quốc cao tầng lập trường cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, tại mấy trăm vạn đế quốc dân chúng cuồng nhiệt sùng bái duy trì dưới. Vân Trung Hạc khoảng cách cao nhất quyền lực đã càng ngày càng gần, mà lại hắn muốn không chỉ có riêng chỉ là trở thành văn chấp chính vương. Chú thích, nguyệt phiếu, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung bánh ngọt khao khát. Chư vị ân công a, kéo ta một cái nha, ta muốn tiến phân loại trước 6. Chư vị đại nhân khai ân a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.